Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 913, hố một đám người. Nhưng mà, đang lúc này, vẫn cau mày cúi đầu gốm biển, nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng hắn. Trong ánh mắt vậy có nửa điểm hoảng sợ ý tứ, cơ hồ là trong nháy mắt, lão đại trong lòng liền có một luồng cảm giác không ổn. Này cỗ cảm giác đến thật sự là quá đột nhiên, cho tới hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Nhưng hiện ở người hắn đã giữa không trung, khoảng cách gốm biển bất quá 4-5 mét dáng vẻ, như thế cự ly ngắn. Đối với hắn mà nói, bất quá là trong chớp mắt công phu. Vì lẽ đó lão đại không chút nào từ bỏ dự định. Quả đoán tiếp tục hướng về gốm biển chém quá khứ. Hơn nữa còn gia tăng trong cơ thể pháp lực phát ra. Hắn ngược lại muốn xem. Chỉ là một cái vừa đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ võ giả. Sao vậy với hắn cái này tử phủ cảnh đỉnh phong cường giả đấu? Đại trận, mở, trầm thấp mà không chứa chút nào tình cảm thanh âm. Đột nhiên tự hắc áo người già lưng rộng sau vang lên. Tiếp theo, hắn cảm giác mình thấy hoa mắt. Lại nhìn thời điểm, trước mặt nơi nào còn có gốm biển bóng dáng. Không chỉ có là gốm biển biến mất không còn tăm hơi. Liền ngay cả vẫn theo ở sau người hai người đồng bạn cũng vào đúng lúc này. Lặng yên không một tiếng động biến mất không còn tăm hơi. Thấy lạnh cả người, trong nháy mắt từ hắn trong lòng chảy ra. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Trường đao trong tay của hắn liền tiếp tục hướng về vừa nãy gốm biển biến mất vị trí chém đi xuống. Vù, kịch liệt sóng linh khí tiếng vang lên. Người áo đen lão đại bên cạnh bụi đất tung bay. Nguyên bản gốm biển vị trí chỗ ở, một cái cự đại hầm động xuất hiện, nhưng gốm biển vẫn cứ không gặp chút nào hình bóng. Hắn giống như bị đột nhiên đưa đến một cái ngăn cách địa phương một dạng. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền phản ứng lại. Chính mình khẳng định là không cẩn thận, tiến vào một loại nào đó trận pháp bên trong. Nghĩ tới đây, hắn trái lại không có như vậy lo ngại. Bất quá là một cái trận pháp thôi. Bằng hắn bây giờ tu vi, muốn phá vỡ không khó. Khó là như thế nào tìm đến gốm biển, cũng tiếp tục đem hắn cho giết chết. Đến hiện ở, hắn cũng không có quên lần này lại đây nhiệm vụ. Bất quá, liền ở hắn suy tư trong nháy mắt, ở hắn phía sau, nhưng là đột nhiên truyền đến một trận kinh phong. Tốt ở người áo đen lão đại phản ứng nhạy bén, không chút nghĩ ngợi liền quay đầu lại nhất đao vỗ tới. Trực tiếp đem một đạo hướng về hắn bổ tới kiếm khí cho chém nát tan. Ngươi là ai? Người áo đen lão đại trong mắt lóe ra vẻ nghiêm túc. Sắc mặt âm trầm nhìn đối diện đột nhiên xuất hiện cho rằng tóc hoa râm lão giả. A, thằng nhóc con, lão phu là ai? Ngươi còn chưa có tư cách biết rõ. Trước tiên chú ý tốt chính ngươi đi. Này, ăn lão phu một kiếm. La Hoa cười ha ha. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên hóa thành đầy trời kiếm mang. Trong nháy mắt hóa thành phô thiên cái địa kiếm ảnh. Hướng về đối diện vị áo đen kia người già đại vỗ tới. Người áo đen lão đại kinh hãi. Trước mặt ông lão này tuy nhiên nhìn qua đã tóc hoa râm. Nhưng trên thực tế một thân tu vi mạnh mẽ thái quá. Tuy nhiên hắn đồng dạng cũng là tử phủ cảnh đỉnh phong tu vi. Thế nhưng cảm giác căn bản là không có cách theo ông lão này so với. Hơn nữa vào lúc này, hắn căn bản cũng không có thể tránh né. Một khi tránh né, nghênh đón chính là vô cùng vô tận truy sát. Chỉ có thể là gắng đón đỡ. Hắn cũng biết rõ hiện ở đến nguy hiểm nhất thời điểm. Căn bản cũng không dám trì hoãn quan hệ. Đại đao trong tay bỗng nhiên vung lên. Tương tự hóa thành đao ảnh đầy trời. Hướng về đối diện phô thiên cái địa bao trùm tới kiếm ảnh vỗ xuống. Ầm ầm ầm tiếng vang liên miên bất tuyệt. Trong không khí đâu đâu cũng có sóng pháp lực thanh âm. Cầm trong tay trường kiếm La Hoa. Trong ánh mắt lại lộ ra một vệt vẻ khinh thường. Kiếm trong tay pháp trong thời gian ngắn thay đổi. Một thân mạnh mẽ pháp lực trong nháy mắt ngưng tụ tập cùng một chỗ. Mạnh mẽ hướng về đối diện người áo đen vỗ xuống. Đối phương vừa đem La Hoa chém ra đao ảnh phá tan. Còn chưa kịp lấy hơi. liền lại nhìn thấy một đạo dài khoảng một trượng đao khí mạnh mẽ hướng về chính mình bổ tới. Vội vàng phía dưới, chỉ kịp đem trường kiếm hoành hồ sơ ở trước mặt, liền trong nháy mắt bị đao khí bổ trúng. Cả người cũng hướng về phía sau bay ra ngoài. Hừ, như thế không khỏi đánh. Ta còn không có đánh qua đã nghiền đây. La Hoa chân mày hơi nhíu lại, có chút bất mãn hướng về xa xa ngã vào trong vũng máu người áo đen lão đại nhìn lại. Mới vừa dưới một chiêu kia, mặc dù không có đem đối phương giết chết, nhưng La Hoa dù sao chiến thần tên tuổi không phải là hư. Cứ thế mà dựa vào toàn lực nhất kích, đem đối phương cho đánh thành trọng thương giai đoạn. Đi tới, ở trên người đối phương liền chút mấy cái. Đem đối phương tu vi cho niêm phong lại sau, trực tiếp xách lên cổ đối phương, như vồ con gà con hướng về Tiêu Nhiên bên kia nắm tới. Một bên khác, Điền Nghị cùng Đường Hổ hai người trong tay, cũng từng người có nắm lấy một người áo đen. Ba người nhìn nhau nở nụ cười. Giải quyết ba người này, căn bản cũng không có tiêu tốn quá lớn khí lực. Quan trọng nhất là ở Tiêu Nhiên khống chế không dấu vết đại trận phía dưới. Bọn họ tu vi tất cả đều hơi có tăng cường, mà những người mặc áo đen này thì bị áp chế sắp tới một thành. Tại đây loại cấp bậc đối chiến bên trong, dù cho chỉ là áp chế một thành, cũng đủ để cho đưa đến tính quyết định yếu tố mấu chốt. Ầm ầm ầm, ở ngoài viện, lần thứ hai truyền đến một trận ầm ầm ầm thanh âm. La Hoa ba người không dám tiếp tục trì hoãn. Trực tiếp đem trên tay ba người ném ở đối phương năm người kia trong góc sau. Liền vội vàng hướng về bên ngoài chạy đi. Ở ngoài viện, Tiêu Nhiên, Thường Dư, cùng với gốm biển ba người đang theo mặt khác năm vị tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ quấn quýt lấy nhau. Đây, bất quá bọn hắn tu vi thật sự là quá thấp một ít. Chỉ có Thường Dư một người miễn cưỡng đạt đến tử phủ cảnh hậu kỳ trung tầng cảnh giới. Mà Tiêu Nhiên vẫn chỉ là tử phủ cảnh trung tầng đỉnh phong. Thậm chí ngay cả tử phủ cảnh hậu kỳ đều không có bước vào. Một bên gốm biển cũng chỉ là mới vừa vặn đột phá đến tử phủ cảnh hậu kỳ A. Đối mặt năm cái tu vi cũng đạt đến tử phủ cảnh hậu kỳ sắp viên mãn. Thậm chí điên phong cảnh giới võ giả. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho dù là có Tiêu Nhiên khắc họa trận pháp hỗ trợ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng theo đối phương đánh thành một cái hòa nhau. Ngược lại là Tiêu Nhiên, theo đối phương đánh ngang tay đồng thời, dựa vào trận pháp oai, còn có thể miễn cưỡng áp chế đối phương chiếm thượng phong. Nếu là thời gian dài tiêu hao xuống, cứ kéo dài tình huống như thế, Tiêu Nhiên không chừng thật giỏi giang đi đối phương. Nhưng bên cạnh còn có mặt khác hai cái tử phủ cảnh cường giả căn bản không cho Tiêu Nhiên đơn đả. Độc đấu thời cơ, ba người đồng thời vây công Tiêu Nhiên, trong nháy mắt để Tiêu Nhiên nằm ở tràn ngập nguy cơ trạng thái. Bất quá dựa vào trận pháp, Tiêu Nhiên trong lúc nhất thời cũng sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Chỉ cần kiên trì nữa một hồi, kiên trì đến La Hoa mọi người tới rồi, này tất cả vấn đề liền cũng có thể giải quyết dễ dàng. Trong sân tranh đấu, mặc dù không có truyền tới sân bên ngoài qua, thế nhưng là để rời đi không đi xa những người khác đám người áo đen kia nhận ra được. Vào lúc này xảy ra chiến đấu, bọn họ cũng biết rõ căn bản trì hoãn không tầm thường. Vạn nhất bị mạnh mẽ ngăn cản, đến thời điểm xui xẻo cũng là bọn họ. Vì lẽ đó, ở xảy ra chiến đấu trong nháy mắt, những người kia liền vội vàng quay đầu chạy về trợ giúp người áo đen lão đại bọn họ. Một đám người đuổi lúc trở về. Đúng dịp thấy Tiêu Nhiên ba người theo này năm cái tử phủ cảnh cao thủ cuộc chiến đấu. Nhất thời liền muốn tiến lên. Người nào biết rõ vào lúc này, Tiêu Nhiên trường thương trong tay nhưng bỗng nhiên bùng nổ ra một vòng mạnh mẽ cực kỳ quang mang. Trực tiếp đem vây công chính mình ba người cho mạnh mẽ bước lui. Đồng thời cả người bỗng nhiên leo tường hướng về trong sân bỏ chạy. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 914, xa lưới chi cá chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.